Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Bình An trở về, Dư Dật bọn họ ở Đông Đại Doanh nghỉ ngơi hồi phục vài ngày sau. Lại ở Liễu Dịch Sinh đi cùng, ở Biên Thành đi dạo vài ngày, liền ngoan ngoãn hồi Vương Gia Thôn, không đi tới khi ba người, trở về cũng chỉ có Dư Dật cùng Đại Xỏa hai người. Mà A Trì sớm cũng không biết đã chạy đi đâu. Dư Dật nguyên bản còn muốn hỏi hắn chuẩn bị đi đâu bắt đầu phát triển. Nhưng là hắn lại nói hắn cũng không biết. Hắn chuẩn bị đi trước các nơi nhìn xem tình huống. Sau đó, lại lựa chọn một chỗ bắt đầu phát triển. Về phần tiền vấn đề, kia hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Hắn rời đi Vương Gia Thôn thời điểm. Mạnh Mộng cho hắn tất cả đều là đại mặt chán ngân phiếu cùng với một ít vàng lá. Cho dù là của hắn sinh ý khai đi lên, này tiền cũng là hoa không xong, cho nên hắn có thể buông tay ra chân phạm mà ni thời gian vội vàng mà qua. Bất chi bất giác bọn họ đã rời đi Vương Gia Thôn một tháng. Lại trở lại Dư Gia thời điểm, Dư Dật cùng Đại Xòa đều không hiểu cảm giác được một cỗ ấm áp. Vậy ra cảm giác, đương nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, hai người chỉ lo vui vẻ đã trở lại, lại quên bọn họ bị thương chuyện, mà bị thương đại biểu cái gì? Đương nhiên là bọn hắn học nghệ không tinh, cho nên nghênh đón bọn họ chẳng phải ấm áp ôm ấp, mà là mạnh muội từ một chút béo tấu, cùng với các loại thao luyện đến mệt nằm sấp xuống mới thôi. Dư Dật sớm nên biết nhà mình nàng dâu không giống người thường, vì sao còn muốn có hy vọng xa vời đâu. Ô ô, Đại Xòa, ta là bị liên lụy, lần sau nhất định phải rời xa này nguy hiểm tên, cùng với hắn liền đại biểu, không ăn ngon, còn có ta hào đói a. Mà Ninh Thanh cùng Mạnh Một là như vậy ở bên cạnh vây xem. Hơn nữa còn ám trà sát động một ít tay chân. Nhường Dư Dật cùng Đại Xòa quả thực muốn chết tâm đều có. Dư Dật còn chỉ vào Mạnh Nhất hét lớn. Ngươi thay đổi, bất quá vội vàng một tháng thời gian, ngươi liền biến thành xấu. Đi rồi một cái A Trì thế nào lại đến một cái ngươi A? Mạnh Nhất rất bình tĩnh tỏ vẻ hắn không phục. Đi rồi một cái A Trì tính cái gì? Chỉ cần có Ninh Thanh ở đến bao nhiêu cái đều sẽ biến thành hắc tâm. Cho nên không cần tìm lầm đối tượng tốt sao? Đáng tiếc Dư Dật cũng không biết này đó. Cho nên cũng chỉ có thể phẫn nộ nhìn về phía Mạnh Nhất. Thế cho nên xem nhẹ bên cạnh so với hắn còn thảm Vương Gia huynh đệ. Bất quá hai người trở về vẫn là làm cho người ta thật cao hứng. Dù sao rời khỏi lâu như vậy, hơn nữa còn bị thương, bọn họ lại làm sao có thể không lo lắng đâu. Cho nên lúc tối, Mạnh Mộng tự mình xuống bếp cho bọn hắn làm một chút đại tiệc. Làm cho bọn họ nguyên bản bị thương tiểu tâm linh chiếm được an ủi. Ăn cơm xong, mấy người vô sự an vị ở cùng nhau hàn huyên tán gẫu gần nhất phát sinh chuyện. Đường Đắc biết A Phong Hòa A Mộc cũng rời đi làm việc sau. Dư Dật tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Bất quá hắn cũng không có hỏi Mạnh Mộng. Chỉ là dưới đáy lòng hạ quyết tâm hào hào huấn luyện bản thân. Để cho mình không đến mức biến thành cản trở nhân. Ninh Thanh cũng hỏi hắn cha tình huống. Biết hắn cha không có việc gì sao. Liền không lại chú ý việc này. Chỉ cần nhân không chết tự thành. Khác bị thương gì. Đây là không thể tránh được thôi. Dư Dật nghe nói Mạnh ngay từ đầu huấn luyện của hắn cậu em vợ. Không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Phía trước thế nào không thấy hắn có ý tứ này đâu. Bất quá đang nghe đến Mạnh Mộng sau khi giải thích, hắn đột nhiên cũng có chút đáng thương khởi Vương Gia huynh đệ lưỡng. Này quả thực chính là thân sinh muội phu, tỷ phu, a, về phần Đại Xòa, đã sớm ăn uống no đủ chạy về đi nghỉ ngơi đi. Này không chịu để tâm bộ dáng, quả thực cùng Mạnh muội tử không cần rất giống a. Bởi vì lo lắng đến hắn một đường mệt nhọc, mấy người cũng là chưa nói lâu lắm, nói một lát nói, khiến cho hắn trở về nghỉ ngơi. Nhưng là giờ phút này, Dư Dật lại bắt đầu giận dỗi. Hắn không nghĩ trở về một người ngủ, hắn muốn cùng nhà mình nàng dâu cùng ngủ, từ nhà bọn họ phòng ở kiến hảo sau. Bởi vì phòng ở nhiều lên, Mạnh Mộng liền lại bắt đầu cùng hắn phân phòng ngủ. Ngươi nói hắn ăn không được thịt liền tính. Thế nào ngay cả điểm ấy phúc lợi cũng không có đâu. Vừa vặn thừa dịp lần này bị thương cơ hội, đem tự bản thân phúc lợi lại muốn trở về. Liền tính ăn không được thịt, hắn cũng có thể mỗi ngày ôm nhà mình vợ a. Cho nên, ở Mạnh Mộng nói trở về nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền mở miệng nói. Vợ, ta bị thương, vì để ngừa buổi tối xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không bằng chúng ta ngủ chung đi. Mạnh Mộng trực tiếp đối với hắn phiên một cái xem thường. Ngữ khí rất là ghét bỏ nói. Phiền toái ngươi muốn tìm lý do cũng phải tìm tốt lý do tốt sao? Ở ta đây cái ngủ không thành thật nhân diện tiền nói lời này. Chỉ sợ ngươi là sống đủ đi. Dư Dật xấu hổ sờ sờ cái mũi. Bất quá vì có thể cùng vợ cùng nhau ngủ. Hắn vẫn là liều mạng. Hắn cười hì hì nói. Không có việc gì. Dù sao ngươi hội y thuật. Liền tính ta bị ngươi thương đến. Ngươi cũng có thể trực tiếp trị liệu a. Đối với hắn lời nói này. Mạnh Mộng không biết nói gì. Phiền toái không cần dùng loại này muốn chết ngữ khi nói lời này. Tốt sao, ta sẽ cho rằng bản thân là ở mưu sát chồng. Bất quá nghĩ hắn lần này quả thật là bị thương. Hơn nữa vợ chồng bản thân nên là ngủ ở cùng nhau. Liên cũng sẽ không nói cái gì đáp ứng. Dư Dật thấy nàng đáp ứng rồi. Tự nhiên là cao hứng không thôi. Vội vàng chạy về đi thu thập này nọ đi. Rốt cục có thể ôm vợ ngủ. Mạnh Mộng xem hắn kia cao hứng bộ dáng. Không khỏi lắc đầu bật cười. Cũng không biết là từ khi nào thì khởi, nàng cùng hắn địa vị bất chi bất giác liền thay đổi. Trước kia đều là hắn sủng nàng, hiện tại biến thành nàng sủng hắn. Tuy rằng hắn như trước là đối nàng tốt lắm, nhưng là chính là cảm giác hắn biến thành một cái tiểu hài tử giống nhau. Thật sự là làm cho người ta rất là bất đắc dĩ a. Bất quá có đôi khi thật sự là báo ứng khó chịu a. Này không. Buổi tối ngủ thời điểm Dư Dật lại thể nghiệm một lần. Cái gì tên là đau cũng vui vẻ, bởi vì hắn bị trong lúc ngủ mơ Mạnh Mộng béo đánh một trận. Bất quá bởi vì trời nóng quần áo bạc duyên cớ, bị đánh đồng thời cũng no rồi phúc được thấy. Cho nên, này thật là một hồi bạo lực yêu thể nghiệm. Đương nhiên, nếu có thể ở hắn ngày thứ hai lúc thức dậy, thân thể không có như vậy đau, mặt cũng không có biến thành đầu heo. Vậy rất tốt, cho dù là như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ cùng Mạnh muội từ ngủ chung. Cho dù quá trình rất thống khổ, nhưng là kết quả cũng là tốt đẹp a. Bởi vì, ở hắn bị tấu mấy buổi tối sau, hắn rốt cục như nguyện lấy thường ôm Mạnh muội từ ngủ. Hơn nữa còn vụng trộm hôn nàng một chút, tuy rằng cuối cùng hắn lại bị tấu một quyền, nhưng là lại so với trước kia tốt nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì hắn nói chêm chọc cười, Mạnh Mộng nguyên vốn có chút hắc hóa trong lòng, cũng khôi phục đến phía trước thanh minh, huống chi hắn ở mấy ngày nay bên trong, thân thủ so với trước kia không biết muốn vào bước bao nhiêu. Trước kia mạnh nhất còn có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Hiện tại hắn hoàn toàn là ngược đánh mạnh nhất, cho nên, vì phát tiết trong lòng ủy khuất, hắn gần nhất thường xuyên đi ngược mạnh nhất. Bất quá ở một lần lại một lần bị hắn cùng Vương Linh Nhi uy cầu lương sau. Hắn liền bi phẫn, vì sao nhà hắn nàng dâu sẽ không có thể như vậy ôn nhu đối đãi bản thân đâu. Hết chương.